Liên hoan hội họp bạn bè, tiệc tùng kỷ niệm từ hè đến đông, không gian rộng rãi mênh mông, đồ ăn thức uống thì không phải bàn, lại đang ưu đãi ngập tràn, bò tơ quán mộc đặt bàn xem ơi. Để có thể biết thêm về các chương trình ưu đãi hiện có lên tới 50% của bò tơ quán mộc, các sếp nhớ vào đường link ở phía dưới phần mô tả này nhé. Bò tơ quán mộc, vẻ đẹp phố xưa Hà Nội. Bảo vệ Tổng thống chưa bao giờ là công việc đơn giản đối với bất cứ một quốc gia nào, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ. Theo như thống kê, thì cứ mỗi ngày mà Donald Trump ngồi ghế Tổng thống thì mở mắt ra, nước Mỹ mất $1,000,000 tiền bảo vệ ông ấy và gia đình. Đấy là tính theo kiểu phiền phiến còn đi làm việc khác. Chứ còn nếu mà tính chi ly ra thì chi phí đấy còn lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là chi phí lo liệu cho Tổng thống ra nước ngoài công tác. Cứ mỗi ngày ở nước ngoài thì riêng tiền trích ra để bảo vệ Tổng thống Mỹ đã lên tới $10,000,000. Sở dĩ phải nhiều như vậy, đó là bởi việc chuẩn bị công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống trong các chuyến xuất ngoại thường được chuẩn bị từ trước ít nhất 3 tháng. Ngay khi chương trình làm việc của chuyến công du được thảo luận ở Nhà Trắng, các nhân viên của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ phải lập tức bắt tay vào soạn thảo các phương án xấu nhất có thể xảy ra. Mọi tuyến đường mà Tổng thống có thể đi qua đều được miêu tả và thống nhất đến từng chi tiết. Các kế hoạch thường xuyên được chỉnh lý dựa trên thông tin mới nhất mà các cơ quan tình báo cung cấp. Thông thường, để đảm bảo quãng đường di chuyển của Tổng thống ngắn nhất, cơ quan mật vụ Mỹ phải chuyển dàn xe tới địa điểm mà Tổng thống đặt chân trước 2 ngày. Cả đoàn sẽ chạy thử, tìm phương án dự phòng vì họ quan niệm rằng quãng đường càng dài thì độ nguy hiểm càng tăng. Các đặc vụ cần bảo đảm rằng Tổng thống không bao giờ được ở một địa điểm cách bệnh viện quá 10 phút đi xe và mỗi bệnh viện đều có một đặc vụ trực chiến sẵn sàng hợp tác với các bác sĩ và các đặc vụ khác trong trường hợp xảy ra tình huống cấp cứu y tế khẩn cấp. Ngoài ra, thì trường hợp nào quá căng, nơi mà Tổng thống đến có tình hình chính trị bất ổn, thì các biện pháp phòng ngừa cao nhất sẽ được áp dụng. Ví dụ trong chuyến thăm của Tổng thống Bush đến Pakistan, giới chức an ninh Mỹ đã sử dụng 4 loại phương tiện di chuyển, trong đó có đoàn ô tô tùy tùng, các trực thăng, mọi thứ được bí mật đến mức thậm chí cả giới chức an ninh Pakistan cũng không biết chính xác Tổng thống đang di chuyển bằng phương tiện nào. Ngoài ra thì đội bảo vệ cũng luôn phải thiết lập một vành đai an toàn tại mọi nơi mà Tổng thống sẽ dừng chân. Không phận tại nơi Tổng thống đến sẽ trở thành vùng cấm bay và các chiến đấu cơ sẵn sàng hạ gục mọi máy bay dám xâm phạm khu vực đó. 20 phút trước khi không lực 1 đáp xuống, không một máy bay nào được bén mảng ở khu vực đường băng mà nó sắp hạ cánh. Ngoài việc bảo vệ Tổng thống trên đường đi, thì bảo vệ tại khách sạn nơi mà người đứng đầu nước Mỹ nghỉ cũng là một việc khiến cho đội đặc vụ ù hết cả tai. Nếu theo kế hoạch Tổng thống dừng chân tại khách sạn, mật vụ sẽ sử dụng toàn bộ tầng nơi có phòng của Tổng thống, cũng như tầng trên và tầng dưới. Các đặc vụ sẽ xem xét thảm lót để kiểm tra xem có thiết bị nào được giấu ở dưới hay không. Họ kiểm tra cả khung tranh xem nó có rỗng và chứa chất nổ bên trong hay không. Họ sẽ dự trù những lộ trình thoát hiểm từ mọi hướng nếu phòng này bị tấn công. Trong khách sạn, nếu Tổng thống ở qua đêm, đội đặc vụ sẽ phải đảm bảo an ninh trong phòng và khu tầng mà Tổng thống ở nghiêm ngặt như Nhà Trắng. Họ phải cô lập, không cho một khách nào khác ở cùng tầng. Nếu tầng quá rộng thì sẽ phải ngăn ra, phải đảm bảo một điều chắc chắn rằng không có người lạ nào được ở cùng tầng. Trước khi Tổng thống bước vào khách sạn, một đội sẽ đi dò tìm phóng xạ và những thiết bị điện tử nghe lén hoặc quay trộm video. Các khách nghỉ ngơi thường xuyên ở khách sạn cũng được quan tâm một cách đặc biệt. Các đặc vụ sẽ đề nghị những khách này chuyển sang phòng khác tiện nghi hơn mà giá lại rẻ hơn. Thế nhưng nếu có trường hợp nào đó, những người khách này không đồng ý thì thôi, trời không chịu đất thì đất sẽ phải chịu trời. Trong trường hợp đó, đội đặc vụ sẽ không để Tổng thống ở khách sạn này nữa. Ngoài ra thì để tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo an toàn, thì Tổng thống ở khách sạn nào, chỗ đó phải có riêng thang máy cho Tổng thống. 24/24, lúc nào cũng phải có thợ trực ở đó. Nhiệm vụ là ăn và trực để bấm nút. Nếu hỏng thì sửa gấp, ngoài ra không còn việc gì khác. Cùng với đó thì ở trong khách sạn, các đặc vụ sẽ còn phải kiểm tra lý lịch của nhân viên chuẩn bị thực phẩm cho Tổng thống. Ông nào đã từng có tiền án tiền sự hoặc xài ma túy, các đặc vụ sẽ yêu cầu khách sạn cho mấy ông này nghỉ làm trong những ngày mà Tổng thống có mặt để đảm bảo không có ai lén bỏ độc vào thức ăn. Cùng với đó thì một đặc vụ sẽ được cắt cử ra để theo dõi việc chuẩn bị cơm nước, chọn ngẫu nhiên một món đã nấu và theo dõi khi món đồ được phục vụ. Những nhân viên được kiểm tra sẽ được phát một ghim có màu để dễ nhận biết. Trong những chuyến đi nước ngoài, các đầu bếp hải quân có thể chuẩn bị bữa ăn cho Tổng thống. Với đồ ăn thì đặc vụ sẽ không trực tiếp liên quan đến, thế nhưng họ sẽ kiểm tra trước một lần và trở lại kiểm tra ngẫu nhiên xem đội bếp có bổ sung người mới trà trộn vào hay không. Nghe các quy trình như vậy thì ai cũng nghĩ rằng Tổng thống Mỹ phải sướng lắm, thế nhưng tất nhiên chưa bao giờ các Tổng thống hoành tráng như anh em mình nghĩ cả. Đơn giản bởi họ luôn là mục tiêu theo dõi hàng đầu của bọn khủng bố. Khi đến khách sạn, không phải lúc nào Tổng thống Mỹ cũng được ở phòng hạng sang. Việc bước lên thảm đỏ chỉ là làm màu mà thôi. Thứ đầu tiên Tổng thống Mỹ thường nhìn và ngửi thấy khi chiếc xe chở mình đỗ lại đó là rác. Dù khách sạn đẹp đến mấy, năm sao hay sang trọng cỡ nào thì chúng tôi cũng thường đi bằng lối vào của nhân viên phục vụ qua chỗ thùng rác cạnh khu bếp. Mùi của nó không dễ chịu một chút nào cả. Một trợ tá Nhà Trắng đã từng tháp tùng Tổng thống đi nước ngoài và kể lại: khi nhận phòng, không phải lúc nào Tổng thống Mỹ cũng được ở trong những căn tầng cao có quang cảnh đẹp. Một phòng mà mình có thể phóng tầm mắt để ngắm thì cũng có thể nhìn thấu từ bên ngoài, và như vậy nguy cơ an ninh sẽ cao hơn. Chính vì thế mà hầu như Tổng thống rất hiếm khi được ngắm cảnh từ phòng của mình. Kể cả khi phòng của ông có nhìn xuống đường thì các cánh cửa cũng luôn được đóng kín và lắp kính chống đạn. Để đảm bảo một nơi có đủ điều kiện phục vụ Tổng thống, đội tiền trạm của Nhà Trắng phải cử một nhóm khoảng 40 người tới đó trước 3 tháng, kể cả Tổng thống có không ngủ qua đêm. Nhóm tiền trạm sẽ trinh sát các cơ sở của khách sạn và đánh giá tình hình an ninh, đồng thời đảm bảo sẽ có đủ chỗ đỗ cho đoàn xe của Tổng thống có thể lên tới 40 chiếc. Và tất nhiên, từ trước khi Tổng thống có mặt, mọi người trong khách sạn đó đều phải qua kiểm tra an ninh. Một trong những đặc điểm trong các chuyến công du của Tổng thống Mỹ đó là trong các đợt đi dài ngày, đội tháp tùng của ông gần như là toàn bộ biên chế của Nhà Trắng. Khi Tổng thống tới nơi thì đoàn xe dành riêng cho ông phải có hàng chục chiếc. Trong số đó, chắc chắn phải có một con quái thú bọc thép cùng với hai chiếc dự trữ giống hệt như thế để không ai rõ Tổng thống ngồi xe nào. Xe cấp cứu, xe thông tin và xe tháp tùng chở đồ đạc cũng được mang theo. Tổng thống Mỹ thường đi lại bằng xe Cadillac được sản xuất dành riêng cho mình. Vỏ bọc thép của xe này chịu được cả súng phóng lựu bắn thẳng vào, đảm bảo chắc chắn là súng hỏng chứ xe không bao giờ thủng. Thùng xăng của xe có chứa bọt chống cháy, lốp xe được chế tạo đặc biệt để xe có thể chạy ngay cả khi xăm bị thủng. Kính xe không thể hạ được, tay cầm phía ngoài chỉ là đồ giả trang vì cửa xe chỉ có thể được mở từ bên trong. Nếu muốn mở từ bên ngoài thì chỉ có các đặc vụ mới biết cái nút ấn của nó ở đâu, chứ người ngoài thì cho sơ cả ngày cũng không thể nào mở được. Cùng với đó thì trong hành lý đặt trên xe, ngoài các loại vũ khí như lựu đạn hay hơi cay, còn có thêm lượng máu dự trữ có thể truyền cho Tổng thống trong tình huống cần thiết. Tháp tùng Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du là gần như toàn bộ đội hình của ông, 250 đặc nhiệm được trang bị vũ khí khí tài tới tận răng, hàng chục cố vấn và cả chó đặc nhiệm cũng được huấn luyện kỹ càng. Chó của Tổng thống toàn là những loại chó có quân hàm đàng hoàng, chứ không phải cái loại sảnh ra là được đi nấu rượu mận như kiểu các anh em dân nhậu hay tưởng tượng. Các đầu bếp của Nhà Trắng cũng có một vị trí vô cùng quan trọng trong đoàn, giống như các cố vấn chính trị, kinh tế hay quân sự của Tổng thống. Khi Tổng thống du lịch, theo ông là cả Nhà Trắng, bắt đầu từ cái xe hơi mà ông ngồi lên, đến thứ nước mà ông vẫn uống, thứ thức ăn mà ông vẫn quen đưa vào miệng, và cả thứ nhiên liệu mà xe của ông vẫn hay dùng. Điển hình là khi Tổng thống Bush đến Điện Kremlin trong nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức, Tổng thống Mỹ chỉ uống Coca-Cola mà một nhân viên an ninh Mỹ đưa cho. Nhân viên an ninh này đi đâu cũng kè kè bên Tổng thống một thùng Coca-Cola ướp đá mang sẵn từ Washington tới. Công việc của các đặc vụ này là phải làm mọi cách để bảo vệ tính mạng của Tổng thống. Không bao giờ được để Tổng thống ở một mình trong bất cứ đâu. Tổng thống có đi khám bệnh, có phải nội soi ruột thì cũng phải đứng cạnh quan sát, canh phòng một cách nghiêm ngặt. Thế mà bác sĩ có động tĩnh gì không hợp mắt một cái là có thể phang thẳng thừng luôn. Ngoài ra thì những đặc vụ này cũng cần phải tìm hiểu về sở thích của từng người mà mình bảo vệ. Mỗi tổng thống có một cái khoái khác nhau. Có ông thì thích cưỡi ngựa, có ông lại thích chạy bộ, có ông thì thích trượt tuyết. Chính vì thế mà họ luôn phải cắt cử những người giỏi nhất ở từng lĩnh vực ra để bảo vệ bên cạnh. Và tất nhiên, để bảo vệ được thì mình cũng phải biết cưỡi ngựa hoặc chạy khỏe hơn tổng thống. Chỉ tiếc một cái là điều này không hề đơn giản một chút nào cả. Bởi mấy bố tổng thống toàn được ăn uống đầy đủ và tập luyện đều đặn, thế nên cái tầm như Obama mà ông ấy chạy thì cũng chả ngán bố con thằng nào. Cứ vác theo khẩu súng tầm hơn 1 cân, thế xong chạy tầm 10 km lẽo đeo theo thì chưa bao giờ là một việc dễ thở đối với các đặc vụ. Không chỉ có các đặc vụ của Mỹ được vác theo trong mỗi chuyến công du, mà các tổng thống Mỹ còn có thêm một lớp bảo vệ nữa cực kỳ khét mà nước sở tại cung cấp. Đơn giản, bởi không nước nào muốn làm Mỹ phật lòng cả. Không phải ví dụ đâu xa, Việt Nam mình chính là một điển hình. Đặc vụ của mình luôn chiều các tổng thống Mỹ hết mức có thể thì thôi, kể cả yêu cầu của họ có oái oăm như nào đi chăng nữa. Điển hình nhất là câu chuyện đang yên đang lành, Tổng thống Obama bất ngờ quay xe đòi đi ăn bún chả. Một yêu cầu không hề có trong kế hoạch với mình từ trước. Thế nhưng khi hỏi lại là ông sẽ ăn bún chả ở đâu, thì đội đặc vụ Mỹ chỉ đưa những thông tin vô cùng nhỏ giọt. Trước khi đi 30 phút, họ chỉ thông báo rằng họ sẽ ăn bún chả ở phố cổ, còn cụ thể ở phố nào thì không ai rõ. Đến khi còn 10 phút nữa khởi hành thì họ báo là phố Lê Văn Hưu, mà khổ một cái là phố Lê Văn Hưu cũng có tỉ tỉ cửa hàng bún chả, họ cũng chẳng nói cụ thể là quán nào. Hỏi mãi thì mình mới biết thêm, cửa hàng mà họ đến là cửa hàng nằm ở bên dãy số chắn của đường. Thông tin được bung ra vô cùng nhỏ giọt, tất cả đều không cho mình biết trước bất cứ một thứ gì. Thế nhưng rất may, đặc vụ nhà mình toàn là những người bố của đỉnh cao. Các trinh sát nhà mình cũng được bố trí hết ở khắp mọi nơi. Các anh ấy toàn đi tấp xanh để chạy Grab mà thôi. Thế nên có bất ngờ thế, chứ bất ngờ nữa cũng không ai có thể nhổ được một sợi lông nào của Tổng thống Mỹ. Cho những ai chưa biết thì lính cảnh vệ của Việt Nam mình có thể thua Mỹ ở bất cứ khoản nào. Thế nhưng riêng khoản bắn súng thì để mà đội của Mỹ ăn được mình cũng là một điều vô cùng khoai. Hàng năm lính cảnh vệ đều phải làm các bài kiểm tra về bắn súng cực kỳ gắt. Bất kể già trẻ trai gái, mỗi người đều phải thực hành các bài bắn. Trong đó có bài bắn nhanh 2 băng đạn súng ngắn, 1 băng 7 viên còn 1 băng 5 viên. Điều kiện là phải bắn trúng 3 mục tiêu trong vòng 17 giây. Nếu như quá 17 giây là trượt, thời gian bắn được tính từ lúc rút súng. Để thực hiện được đúng chỉ tiêu, các cảnh vệ phải thực hiện bắn theo phương án. Băng đầu tiên chỉ bắn 6 viên, còn 1 viên trên nòng thì lạp luôn băng đạn sau vào để tiết kiệm thời gian. Bắn theo kiểu này thì đối phương không tài nào biết được là mình có bao nhiêu viên đạn và đã hết đạn hay chưa. Đây là kiểu bắn vô cùng khó mà không phải ai cũng đủ khéo léo, đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để làm được. Vừa rồi đó là câu chuyện về bề nổi của việc bảo vệ Tổng thống Mỹ. Thế nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn nữa, nghe tận tay những người bảo vệ ke ke các đời Tổng thống Mỹ họ kể lại những chuyện thâm cùng bí sử, thì chúng ta mới có thể thấy hết được. Hóa ra những người đứng đầu nước Mỹ họ cũng có những cái không như truyền thông vẫn thần thánh hóa. Có ông thì rất cao su luôn muộn giờ, có ông thì rủ gái vào tận Nhà Trắng để quất, còn kinh khủng hơn vụ 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Nhiều người đến đây sẽ nghĩ ngay đến Bill Clinton, thế nhưng thực ra vẫn còn mấy ông nữa cực kỳ hoành tráng. Đội đặc vụ ở cạnh suốt ngày phải canh vợ ông ấy để tránh tình trạng tàn cửa nát nhà. Nếu như anh em thích thì nhớ comment ở dưới để số sau em kể cho mọi người nghe đấy nhé. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.